Vô địch kiếm vực, chương 1988, thực lực vi tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh núi Chi Lên, nữ tử lẳng lặng đứng không biết qua bao lâu, một gã lão giả xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Nữ tử khẽ lắc đầu, đối phương đã rời đi. Người phương nào? Lão giả hỏi. Cô gái nói, không biết, bất quá, người này thực lực, tối thiểu đã đạt được thánh nhân kỳ. Mà đối phương, hiển nhiên cùng cái kia Dương Diệp có quan hệ. Lão giả trầm giọng nói, Dương Diệp người này, chúng ta Hiên Viên gia điều tra qua. Theo đạo lý mà nói, lấy hắn phẩm tính, cái kia thanh kiếm là tuyệt sẽ không theo hắn mới được. Cô gái nói, cái này nhường khó hiểu. Bất quá, cái này cũng ý nghĩa sự tình càng ngày càng không tầm thường. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ta Hiên Viên gia đê điều nhiều năm như vậy. Sợ chính là rước họa vào thân, trở thành tứ đại gia vật hy sinh. Nhưng là bây giờ xem ra, khả năng vẫn là không tránh thoát a. Có một số việc tình, nên tới, đúng là vẫn còn phải tới. Lão giả đạm thanh nói, tới thì tới, ta Hiên Viên gia sợ cái gì? Nữ tử mỉm cười, cũng phải, Linh Viên Sơn, ngươi đã đạt được đạo cảnh. Dương Diệp trước mặt, Hắc Viên hỏi. Dương Diệp gật đầu, trải qua trong khoảng thời gian này tới nay tìm hiểu. Hắn đã theo minh cảnh ngũ đoạn đạt tới nghe thấy đạo cảnh. Bước này bước ra, làm cho hắn chỉnh cá nhân thực lực tăng lên không biết bao nhiêu. Muốn giết thiên cảnh cường giả, có lẽ có độ khó, thế nhưng, cũng sẽ không như phía trước vậy bị thiên cảnh cường giả treo lên đánh. Hắn hiện tại, đối mặt thiên cảnh cường giả, đã có lực đánh một trận. Vừa rồi hai người kia, là Hiên Viên gia đấy. Cái này lúc, Hắc Viên đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía Hắc Viên. Làm sao? Hắc Viên nói, Hiên Viên thế gia, đã từng đại thiên vũ trụ đệ nhất thế gia, hiện tại, khả năng cũng vậy. Cái này thế gia nội tình, rất sâu. Hiên Viên thế gia, Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay, cái này lúc, Hắc Viên nói. Người kiếm trong tay, đã từng chính là Hiên Viên gia tổ tiên Hiên Viên đế kiếm. Năm đó Hiên Viên đế cầm trong tay kiếm này, ở bách tộc bên trong, thực lực có thể nói là không người có thể so sánh. Dương Diệp nói, bọn họ muốn trở về cái này kiếm. Hắc Viên lắc đầu, ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ cũng không có muốn thu hồi kiếm này cách nghĩ. Bất quá, ngươi bây giờ đã bại lộ, phải không, đi ra ngoài tránh một chút. Tránh một chút, Dương Diệp cười nói, nơi nào tránh, Hắc Viên trầm mặc. Dương Diệp bây giờ đang ở cái này đại thiên vũ trụ, chính là qua phố chuột, đi đâu người muốn đánh. Dương Diệp nói. Có hay không hầu ca tin tức? Hắc Viên khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một cái gánh yêu. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, hiện tại mới quá ba nguyệt, còn có cửu tháng, trong khoảng thời gian này, yêu tộc chắc là không có ai này yêu vương dám đến nơi đây nháo sự, trong đoạn thời gian này, ta muốn ly khai một chuyến. Hắc Viên gật đầu, chỉ cần lão tổ hắn còn sống, yêu tộc sẽ không có yêu vương dám động Linh Viên Sơn. Dương Diệp nói, nếu như có chuyện, đến thì ngươi liên hệ ta, ta nhất định toàn lực chạy tới nơi đây. Dứt lời, Dương Diệp thân hình run lên, biến mất ở cuối chân trời. Hắc Viên nhìn cái kia cuối chân trời, trầm mặc không nói. Đám mây bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, lúc này đây, mục đích của hắn, chính là cái kia thiên tộc. Tử nhi chuyện tình, hắn có thể không có quên, hiện tại, là thời điểm làm cho thiên tộc giao ra tử nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử, cũng nên phân biệt, ở nơi này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên một giọng nói. Dương Diệp ngừng lại, ở Dương Diệp trước mặt, xuất hiện nhất danh người đàn ông trung niên. Nam tử này, chính là cái kia Hậu Khanh, lúc này Hậu Khanh, thân thể đã triệt để khôi phục. Tiền bối phải về vu tộc, Dương Diệp hỏi, Hậu Khanh gật đầu, hôm nay ta, thân thể khôi phục, thực lực cũng khôi phục, trở lại vu tộc. Hẳn là không có người nào dám cua ta. Dương Diệp gật đầu, ta tiễn tiền bối trở về. Hậu Khanh nói, vừa lúc, ta vẫn có sự kiện muốn mời ngươi giúp một tay. Gấp cái gì? Dương Diệp đạo, Hậu Khanh khóe miệng hơi cuộn lên. Ta nguyên bản ở vu tộc địa bàn, hiện tại tựa hồ đang một cái tân tú vu vương trong tay. Ta phải đi muốn trở về, như đối phương thức thời, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra đây. Bất quá ta nghĩ, đối phương cũng sẽ không làm như vậy. Dương Diệp cười nói, vậy cướp về đi, Hậu Khanh cười nói, Ta cũng nghĩ như vậy. Cứ như vậy, hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Vu Tộc, Dương Diệp cùng Hậu Khanh đi tới Cốc Âm Sơn. Cái này Cốc Âm Sơn, chính là Âm Hậu địa bàn. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Hậu Khanh một khắc kia, Âm Hậu ánh mắt trực tiếp rơi vào Hậu Khanh thân lên. Dương Diệp nhún vai, nhưng sau lui ra ngoài. Một canh giờ về sau, Dương Diệp đi tới đại điện bên trong. Lúc này, trong đại điện, chỉ còn Âm Hậu cùng Hậu Khanh. Âm Hậu quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Xem ra trước đây cho ngươi đi tử giới là chính xác, không nghĩ tới ngươi phát triển đến loại tình trạng này. Dương Diệp cười nói, lúc này đây, chúng ta nhưng là kém chút không có thể trở về. Âm Hậu cười nói, kết quả là ngươi trở lại rồi. Bất quá, ngươi hiện ở trên người phiền phức còn ở, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh tiền bối, chúng ta bây giờ là đi gặp các ngươi Vu Hoàng, hay là đi địa bàn của ngươi? Hậu Khanh cười nói, không có ai sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo, cái này công đạo, cho ta chính mình đi tranh thủ. Chờ ta thu hồi địa bàn, mới có tư cách đi cùng Vu Hoàng đối thoại. Tất cả, thực lực vi tôn. Dương Diệp gật đầu, vậy thì đi đi, ba người ly khai đại điện. Vân Vận Sơn đã từng chính là Hậu Khanh địa bàn. Cách Cốc Âm Sơn cũng không có nhiều thiếu khoảng cách. Nguyên nhân đây, chưa tới một canh giờ, ba người liền đi tới Vân Vận Sơn. Nhìn trước mắt Vân Vận Sơn, Hậu Khanh trong mắt có một cái phức tạp màu sắc. Ly khai lâu lắm, bây giờ trở về tới mới phát hiện, liền sơn đều có chút không giống. Cảnh còn người mất, Hậu Khanh thu hồi tâm tư, chân phải chợt dẫm một cái. Thình thịch, toàn bộ Vân Vận Sơn phương viên mấy vạn trượng bên trong, mặt đất kịch liệt run lên. Rất nhanh, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Hậu Khanh ba người trước mặt. Âm Hậu, cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào Âm Hậu thân lên. Người đây là ý gì? Âm Hậu cười nói, Lê Vô Vương, lúc này đây cũng không phải là ta tới tìm ngươi phiền phức, mà là ta bên cạnh cái này vị. Nghe vậy, cái kia Lê Vô Vương ánh mắt tức thì rơi vào Dương Diệp bên cạnh Hậu Khanh thân lên. Khi thấy Hậu Khanh lúc, hắn hơi ngẩn người, rất nhanh. Hắn trầm giọng nói. Hậu Khanh, không nghĩ tới ngươi còn sống. Có chút thất vọng, Hậu Khanh cười nói. Lê Vô Vương nói, có một tí tẹo như thế. Xem ra, lúc này đây ngươi tới là muốn đoạt lại địa bàn của mình. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên, bất quá, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn ly khai. Nếu như đây, vậy một trận chiến đi. Lê Vô Vương nói, vậy đến, cho ta xem. Đã từng Hậu Khanh Vu Vương những năm gần đây đều phát triển đến trình độ nào. Dứt lời, khí chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hư quang biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp bên cạnh, Hậu Khanh thân hình run lên, cũng biến mất theo. Giữa sân, chỉ còn Hạ Dương Diệp cùng Âm Hậu. Dương Diệp nói, người nào thắng người nào lưu Hạ. Âm Hậu khẽ gật đầu, tình hình trung Hạ là như vậy, dù sao đều là Vu tộc, ai cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Bất quá, ta hy vọng không cần có ngoài ý muốn. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Ta cũng không hy vọng. Cái này lúc, Âm Hậu đột nhiên nói. Thực lực ngươi đạt tới trình độ nào? Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói. Thiền cảnh trở xuống, có thể thuấn sát. Âm Hậu, khoảng chừng một canh giờ về sau, Hậu Khanh cùng cái kia Lê Vu Vương về tới nguyên lai vị trí. Lúc này, hai người khuôn mặt sắc đều có chút thương bạch. Hậu Khanh nói, ngươi có thể rời đi. Nghe vậy, một bên Âm Hậu thần sắc tức thì buông lòng. Xa chỗ, cái kia Lê Vu Vương thần sắc có chút phức tạp. Mà đang ở cái này lúc, mấy đạo nhân ảnh tự chân trời đánh tới. Rất nhanh, ba danh người đàn ông trung niên cùng một gã lão giả xuất hiện ở cái kia Lê Vu Vương bên cạnh. Cái này ba danh người đàn ông trung niên cùng lão giả ánh mắt trực tiếp rơi vào Hậu Khanh thân lên. Trong đó, tên kia lão giả nói. Hậu Khanh, không nghĩ tới mạng ngươi thật lớn a. Hậu Khanh mỉm cười. Là có điểm lớn, chỉ là, thật là nhiều người chỉ sợ là phải thất vọng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, tới mấy vị này, theo ta quan hệ đều không tốt như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu, hiểu, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cầm đầu lão giả thân lên, cái này lão giả là giữa sân cảnh giới cao nhất, đắc đạo kỳ cường giả. Đối phương đang muốn nói, cái này lúc. Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, Ở Dương Diệp Tiêu thất một khắc kia, cái kia lão giả khuôn mặt sắc thốt nhiên nhất biến, liền muốn ra tay, mà lúc, một thanh kiếm đã để ở tại lão giả kia giữa chân mày. Mà ở lúc này, Dương Diệp thân về sau, nhiều hơn nhất ca chín yêu đôi cánh. Chiếc cánh này, chính là cái kia thánh nhân cấp thần dực. Giữa sân, đột nhiên yên tĩnh lại, một bên Hậu Khanh có chút lăng, bởi vì hắn đều không nghĩ đến Dương Diệp sẽ trực tiếp liền xuất thủ. Cái này xuất thủ ra quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Dương Diệp kiếm trong tay hướng trước mặt để, kiếm vào ba phần, lão giả giữa chân mày tức thì tiên huyết tràn ra. Dương Diệp nói, nay ngày lên, cái này địa phương, là Hậu Khanh tiền bối, ngươi có chuyện sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, ngươi là người phương nào? Dương Diệp nói, với ngươi không có quan hệ, lời của ta mới vừa rồi, ngươi nghe chứ sao? Lão giả nhìn Dương Diệp, không nói gì. Cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay hướng phía trước để. Nghe chưa? Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, nghe được, kiếm thu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hậu Khanh cùng Âm Hậu. Hai vị tiền bối, ta còn có việc tình, liền cáo từ trước. Hậu Khanh nói, cẩn thận một chút. Dương Diệp cười nói, đương nhiên, dứt lời, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Hậu Khanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại, bách tộc đã rất khó giết hắn. Âm Hậu khẽ gật đầu, hắn tốc độ phát triển, nhưng thẹn thùng. Hậu Khanh cười nói, đúng vậy a, hắn là người phương nào? Cái này lúc, một bên cái kia lão giả đột nhiên hỏi. Hậu Khanh thở sâu một hơi, sau đó nói, tin tưởng qua không được bao lâu, tên của hắn sẽ khiếp sợ toàn bộ đại thiên vũ trụ. Cái kia lúc, ngươi thì sẽ biết, cách chương.